Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1416, chương 1392 phá giới. Chương 1391 phá giới. Daisy ở Adam xem ra đương nhiên là siêu cấp thiên tài. Rõ ràng tự thân không có thiên mệnh, chính là đem chính mình cái này khâm định chờ tuyển giả bước tới rồi góc. Thừa nhận đối phương so với chính mình cường. Điểm này trí tuệ Adam vẫn phải có, nhưng nàng đảm nhiệm hơn 10 ngày Living Tribunal liền rút lui. Có trật tự, từ chuyện này chung liền có thể nhìn ra nàng cực hạn. Adam đối này phân gánh nặng làm nguyên vẹn tư tưởng chuẩn bị. Hắn không phải đến nay còn quyến luyến nhân loại thân phận Daisy. Hắn có thể vứt bỏ những cái đó mềm yếu. Adam kim sắc đồng tử có điểm làm cho người ta sợ hãi. Hắn cũng không biết hôm nay Living Tribunal triệu tập chư thần làm cái gì. Làm tân tấn đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Hắn là lần đầu tiên tham gia loại này tập hội, trực giác lần này hội nghị sẽ ảnh hưởng lúc sau đa nguyên vũ trụ cách cục. Mà lúc này đây, không thể nghi ngờ là chính mình dẫn đầu. Nghĩ đến đắc ý chỗ, hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vẽ ra một cái tiểu độ cung, đại quất dư quang vừa lúc thấy như vậy một màn. Sợ tới mức cả người chính là một cơ linh. Gia hỏa này là cái ngốc tử đi. Chính hắn một người đứng ở một bên cân nhắc cái gì mỹ sự đâu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, trốn xa một chút đi. Thời gian không dài, vũ trụ thần đê nhóm sôi nổi trình diện, năm đại thần chung Eternity. Death. Vô hạn trước sau trình diện, đã sửa tên nuốt thúc vẫn như cũ cùng một ít đơn thể vũ trụ thần linh ở bên nhau chơi, mà năm đại thần trung thần bí nhất mai một vẫn là không có tới, vị này đại lão có điểm quản hắn đông. Nam Tây Bắc Phong, ta tự lù lù bất động ý tứ, các ngươi ngoại giới sống hay chết. Là vinh là nhục đều cùng ta không quan hệ, ngươi nói đại gia không đoàn kết ở bên nhau. Liền sẽ toàn diệt, diệt liền diệt đi. Ta không để bụng, giống vị này đại lão giống nhau xem đạm sinh tử. Trạch đến chí sinh tử với ngoài suy xét còn có như vậy vài vị. Bất quá đại bộ phận thần linh đều cảm nhận được điềm xấu dự cảm. Sôi nổi hưởng ứng triệu tập, tiến đến hội hợp Hắc Ma Pháp Chi Thần. Bị Eternity xưng là vũ trụ ung thư chôn tới, chiếm cứ rất nhiều song song vũ trụ. Không ngừng giải rác sợ hãi cùng tai ách xà thần xét cũng tới, đại địa chi mẫu Gaia khoác một bộ màu xanh nhạt trường báo, ung dung hoa quý mà một mình đứng ở một bên, cùng hổ thần Agamotto, tạo thành tam vị nhất thể Visanti Oster cũng mang theo toàn gia tới rồi trợ chiến, còn thừa lung tung rối loạn Elder God, viễn cổ sinh mệnh, vực ngoại ma thần tới một đống lớn, trước sau khoảng cách không đủ 5 năm. Đây là Living Tribunal triệu tập lần thứ 3 chư thần hội nghị. Cũng là quy mô viễn siêu dĩ vãng một lần, ở đây đơn thể vũ trụ thần linh vô số kể. Đa nguyên vũ trụ cấp thần linh cũng vượt qua 50. Này ở trước mặt vũ trụ tới nói, hoàn toàn chính là một cổ không thể chống đỡ lực lượng, phía đông nhìn xem. Phía tây nhìn nhìn, đánh giá chung quanh này những khuôn mặt lạnh lùng Elder God. Đại quất giống như là một con trà trộn vào bầy sói Husky. Có như vậy một chút tâm hoảng hoảng ý tứ, cũng may nàng hiện tại đỉnh Daisy mặt. Mà Daisy ngày thường liền không phải cái gì khắc nghiệt người. Ngẫu nhiên lộ ra một ít kinh ngạc cùng lo lắng biểu tình cũng không đột ngột, chúng thần đều thực an. Tĩnh, bọn họ cá mặn tam thần tổ về uống sữa bò có thể hay không tiêu chảy đề tài cũng liền tiến hành. Không nổi nữa, lần này địch nhân từ giới ngoại mà đến. Bọn họ yêu cầu ở toàn bộ thế giới đỉnh điểm an tĩnh chờ đợi, rất nhiều thần linh hoàn toàn không. Biết giới ngoại địch người sẽ là cái gì hình thái? Sẽ có bao nhiêu số lượng? Thậm chí liền địch nhân hay không ở chính mình lý giải trong phạm vi cũng không biết. Bất quá hàng tỷ năm dài lâu thọ mệnh, làm cho bọn họ một cái tái một cái chấn định, giữa sân duy nhị có điểm khác thường, một cái là đại quất một cái chính là Adam, đại quất hoàn toàn không biết chính mình làm gì tới. Daisy chưa nói a, nàng thông qua tâm linh liên tiếp hỏi bản thể bên kia. Daisy cũng ấp úng chưa nói một cái lời chắc chắn, Adam là phấn khởi. mang phàm đức kéo thoát thai với Hydra kia tội ác tâm linh. Này đó hắc ám ý niệm trải qua các loại tinh luyện cùng áp xúc, hiện giờ cũng bắt đầu ảnh hưởng hắn tâm trí, trạng thái bình thường hạ hắn khẳng định sẽ từ đây gì. Không tới chàng chuyện này trông được ra vấn đề. Nhưng hiện tại hắn đều bị chính mình đi lên đỉnh cái này thật lớn môi sở che giấu. Căn bản không ý thức được này trong đó nguy hiểm, lão tòa án có điều đoán trước. Nhưng hắn xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, làm bộ chính mình không thấy ra vấn đề, chờ đợi thời gian có điểm trường. Này đối đại quất kiên nhẫn là một cái khiêu chiến, nhưng chung quanh thần linh đều một bức hung thần ác sát bộ dáng. Nàng cũng không dám tạc thứ, chỉ có thể thành thành thật thật chờ. Thực tế trong lòng đã đem đầu sỏ gây tội Daisy mắng 180 biến, đại quất chờ a. Chờ a, chờ, chờ đến nàng cảm thấy chính mình đối cá nướng đều phải mất đi hứng thú thời điểm. Trung tính không gian dao động năng lượng bắt đầu sao động lên, chư thần vội vàng nhìn qua đi. Đại quất cũng một bước chính mình thực hiểu bộ dáng. Nàng nhấp miệng, thân cổ, đôi tay cắm túi. Cùng bọn họ cùng nhau xem, ở chư thần đỉnh đầu cách đó không xa. Xuất hiện một cái cực lớn đến bao phủ toàn bộ trung tính không gian to lớn lốc xoáy. Bên trong vô số mạch nước ngầm nhanh chóng kích động. Kịch liệt như sấm minh nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Thuần trắng sắc năng lượng khí xoáy tụ ở nội bộ điên cuồng quay cuồng. Dường như có một người đang ở một khác sườn cầm cự chùy mãnh tạp giới vách tường, trước mắt cái này. Hình ảnh có điểm giống chính mình ở động vật vũ trụ tạc cá khi tình cảnh. Đại quất nhìn bên cạnh tình yêu chi thần cùng thù hận chi thần kia khắc nghiệt sắc mặt. Nhịn xuống cùng bọn họ giảng một chuyện cười tâm tư, nương hắc ám nữ thần Nick Tư che lấp. Daisy cũng ở clone đa nguyên vũ trụ quan sát bên này tình thế. Cùng Adam không sai biệt lắm, nàng cũng tích tụ tới rồi tự thân có khả năng cất chứa lớn nhất năng lượng gần dựa vào tinh tiêu. Chi lực, nàng liền có bao nhiêu nguyên vũ trụ cao cấp, thậm chí là tiếp cận đỉnh chiến lực thực tế còn đến không được đỉnh. Cho dù hấp thu đệ nhất trời cao về nguyên thủy tinh tiêu chi lực kia bộ phận năng lượng, nàng vẫn như cũ không có đạt tới một cái viên mãn trình độ. Dựa theo nàng suy đoán, hơn phân nửa là nữ tinh tiêu bị lão tòa án trục xuất thời điểm. Vì làm tự thân có điều sống nhờ vào nhau, mang đi một chút tinh tiêu chi lực, điểm này thiếu hụt làm Daisy vô pháp ở trước mặt đa nguyên vũ. Trụ đạt tới tinh tiêu chi lực hoàn mỹ giai đoạn. Này không thể không nói có điểm tiếc nuối, thế giới này không cần hoàn mỹ. Cũng không cho phép nàng hoàn mỹ. Này không phải Living Tribunal hạn chế, mà là toàn bộ Marvel thế giới sở làm ra cứng nhắc quy định, Lady Deathstrike sĩ không có khả năng nắm giữ sở hữu Death. Nàng liền cái này chức năng 1/3 chỉ sợ cũng chưa nắm giữ. Biên biên rác rác còn có một đống lớn tinh cầu thần linh chiếm cứ từng người Death thần vị. Gánh vác nàng quyền bính, DC vũ trụ, cùng Daisy quan hệ cực kỳ chặt chẽ vị kia Lady Deathstrike sĩ cũng làm không đến thuần túy Death. Nếu nàng theo đuổi chính mình hoàn mỹ, kia nàng chính mình sẽ chết. Này ai chịu nổi a? Cực cực khổ khổ lan lộn nửa ngày. Kết quả luyện công đem chính mình luyện đã chết. Có bệnh a? Phần tử người cũng cho rằng nàng làm không được hoàn mỹ. Trừ phi nàng từ bỏ chính mình nhân tính. Từ bỏ hết thảy, đem tự thân tồn tại hình thức chuyển hóa thành một loại khái niệm. Bổ khuyết nữ tinh tiêu mang đi kia bộ phận tinh tiêu chi lực, Daisy từ bỏ theo đuổi hoàn mỹ. Loại này lấy thân hợp đạo cảnh giới nàng còn chơi không được. Cũng không nghĩ chơi, hiện tại chiến lực qua loa đại khái. Cũng đủ ứng phó kế tiếp chiến đấu. Tấu chương xong, hết chương.